Khán bất kiến nhĩ đích ôn nhu, chương 107, phiên ngoại 3, đêm tân hôn. Góc truyện audio.com, đêm khuya trang viên Potter chìm trong yên lặng tựa hồ khung cảnh huyên náo ban ngày đã hoàn toàn hòa tan vào cảnh đêm hôm nay là ngày cưới của Harry cùng Severus. Hôn lễ này có thể nói là một sự kiện long trọng hiếm có của giới phù thủy trong thời gian gần đây. Thân phận hai người kết hôn không hề tầm thường, tất nhiên không thể thiếu người mượn cơ hội này đến nịnh nọt. Điều này khiến cho hôn lễ vốn đã không nhỏ nay lại càng phô trương, người đến người đi, rất nhiều người hiếm khi gặp nay cũng xuất hiện, ví dụ như vị chúa tể hắc ám nào đó cùng vị tiền chúa tể hắc ám nào đó, hoặc là vị bạch phù thủy vĩ đại, tất nhiên không thể thiếu các vị giáo sư Hogwarts cùng với phù thủy quý tộc. Đây có thể xem là một hôn lễ hoàn mỹ nếu như bỏ qua việc chú rể nói hơi ít, trên mặt biểu cảm cũng không nhiều. Nhưng dù như vậy, James hôm nay vẫn được nghe Severus gọi ông một tiếng. Phụ thân đại nhân, về phần gọi ba, đoán chừng ông nằm mơ cũng không nghĩ đến. Đương nhiên là vì quá hưng phấn khi đối thủ nhiều năm rốt cuộc trở thành bề dưới của mình nên James hôm nay thỉnh thoảng lại lượn lờ trước mặt Severus. Tuy vậy trừ lúc bắt đầu hôn lễ buộc phải gọi cái danh hiệu kia khiến Severus không tự nhiên cả buổi, ra thời gian còn lại, dù ông có làm thế nào, Severus cũng coi ông như người trong suốt, giả bộ như không thấy, hơn nữa còn rất nhanh chóng tránh xa ông. Harry nhìn Severus đứng trong phòng, khuôn mặt ngày thường lúc nào cũng khó chịu nay không có quá nhiều biểu cảm, chỉ là hai tai hồng hồng cùng ánh mắt thỉnh thoảng lại ánh lên sự khẩn trương đủ để khiến Harry hiểu rõ, kỳ thật buổi tối hôm nay không chỉ có mình cậu hồi hộp. Sếp, Harry lại gần Severus, thấp giọng nói. Đã muộn, chúng ta. Severus không đợi Harry nói xong, cứng ngắc xoay người tới phòng tắm, vừa đi vừa giải thích. Anh đi tắm trước, sẽ ra ngay thôi. Tư thế như đang chạy trối chết, nếu không phải Harry trông thấy tai hắn lúc này càng thêm đỏ rực thì còn tưởng rằng Severus đang tránh né cậu. Harry cong khóe miệng, nhìn bóng lưng Severus, cười nói. Vậy anh nhanh lên, em ở trên giường chờ anh. Lời này khiến cho bước chân Severus có chút lảo đảo, bất quá hắn rất nhanh ổn định lại, chỉ là tốc độ đi tới phòng tắm nhanh hơn một chút. Harry cười trộm ngồi trên giường, thuận tay cởi lễ phục trên người ra, cảm giác dễ chịu hơn hẳn, ngoan ngoãn ngồi đó chờ Severus đi ra. Harry cảm thấy thời gian tựa hồ trôi rất chậm, dường như Severus đã vào phòng tắm rất lâu mà còn chưa đi ra, cậu thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cửa phòng tắm, nhưng đợi đến lúc Severus mặc áo tắm đi ra thì cậu lại cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, như thể Severus vừa vào đã ra luôn. Ngồi trên giường nhìn sếp hiếm được khi không bao kín mình như ngày thường, chiếc áo tắm lớn khoác trên người hắn, lộ ra lồng ngực rộng, anh đào màu đỏ loáng thoáng ẩn hiện dưới áo tắm, bọt nước còn sót lại chậm rãi trượt xuống từ chỗ xương quai xanh của hắn, dọc theo da thịt mà biến mất sau áo tắm. Mặt Harry liền đỏ rực lên, cậu cúi đầu, không dám nhìn Severus, cho dù cậu ở cạnh sếp đã lâu nhưng chưa bao giờ lại thấy Severus quyến rũ như vậy, cậu bối rối nhảy xuống giường, cúi thấp đầu nói. Em cũng đi tắm. Harry vội vàng chạy vào phòng tắm không hề thấy phía sau cậu, Severus cong khóe miệng nở nụ cười đắc ý, mãi đến khi cậu đóng cửa phòng tắm lại, sếp mới ngồi xuống bên giường chỗ Harry vừa ngồi, rất kiên nhẫn chờ bé dê nào đó đưa tới tận miệng. Góc truyện audio.com, hắn rất hài lòng với hành động vừa rồi của Harry, quả không uổng công hắn cố ý mặc như vậy, xem ra trong mắt Harry, mình cũng rất có sức hấp dẫn. Nghĩ đến việc sắp làm, Severus đi đến chỗ đặt lễ phục của mình, móc một bình thủy tinh trong áo ra, đây chính là quà tân hôn Lucius tặng hắn, có thể giúp hắn hưởng thụ triệt để đêm tân hôn. Severus phát hiện có đôi khi ông bạn xấu Lucius lúc nào cũng thích trang điểm xinh đẹp cũng khá hữu dụng. Lúc Severus chuẩn bị xong xuôi hết thảy, lại phát hiện Harry vẫn lề mề trong phòng tắm, lúc này liền đi đến cửa phòng tắm mà nhẹ nhàng gõ, Harry trong phòng tắm không đợi Severus mở miệng đã nói vọng ra. Em xong ngay đây, thật sự sắp xong rồi. Quả nhiên, không lâu sau, Harry liền từ trong đi ra, chỉ là Severus vừa ngẩng đầu nhìn cậu một cái liền cảm thấy mũi mình có chút ngứa như thể có gì đó sắp chảy ra, gian phòng vốn rất thoải mái dễ chịu nay lại khiến hắn cảm thấy có chút oi bức, hắn không khỏi đưa tay sờ mũi của mình, may mắn không chảy máu mũi, nếu không thật sự quá mất mặt. Hát xin, Harry, bảo bối của ba ba, tiếng động rất lớn từ ngoài cửa truyền vào tai hai người trên giường. Nhớ kỹ, nhất định phải đè, ngàn vạn lần đừng để bị đè. Đây chính là vinh dự của Gryffindor, nhất định phải nhớ kỹ đó. Lời James nói khiến hai người trên giường đồng thời cứng ngắc, Severus đang chuẩn bị lấy đũa phép của mình ra, phong tỏa phòng không để Harry nghe thấy mấy lời kia liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng kêu rú thảm thiết của James. À hát, Lily, nhẹ tay thôi. Sau đó là tiếng Lily gào thét, tiếng động kia tuyệt không nhỏ hơn so với giọng James vừa rồi. James, hôm nay là tân hôn của Harry cùng sếp, anh chạy tới đây làm gì? Lập tức trở về phòng cho em, đừng có để em thấy anh lại chạy ra ngoài. À, Lily, anh trở về ngay. Tiếng kêu thảm của James xa dần. Anh không làm gì mà, anh chỉ là lo lắng bảo bối Harry chịu thiệt. À, Lily, em nghe anh giải thích một lát. Sếp nghe tiếng James xa dần rồi biến mất hẳn, lúc này mới cười nói với Harry. Hừm, phải đè sao, Harry, em thật sự muốn thử sao? Sếp, Harry vùi cả người vào trong ngực sếp, lúc này cậu rất hối hận vì sao lại sắp xếp phòng tân hôn ở trang viên Potter, để ở nhà Severus chỗ đường bàn xoay có phải tốt hơn không, không phải nghe mấy thứ linh tinh ba mình nói. Hừm, không còn ai quấy rối, chúng ta tiếp tục vận động khiến cả anh và em đều thích vừa rồi đi. Sếp kéo Harry trong lòng mình ra, đè xuống giường, thoải mái cọ sát lên da thịt nõn nà của Harry, xấu xa cười. Đương nhiên, anh sẽ không để em bị đè, cho em lên phía trên, được không, Harry? Harry xấu hổ đỏ bừng mặt, nhắm mắt lại mặc kệ hai tay Severus trên người mình, một câu cũng không nói, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc tinh tế của hai người, tiếng da thịt va chạm cùng với tiếng rên nhẹ Harry không nhịn được mà bật lên. Đêm tân hôn giờ mới bắt đầu, khách chương.